Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 293, cuối cùng thôi diễn. Trên thiên môn võ công cũng không có 1000 loại khác biệt nội lực. Trên thực tế chỉ có một phần nhỏ là nội công, ước chừng có hơn 200 loại. Cái này hơn 200 có chồng rất nhiều nội lực tính chất không sai biệt nhiều. Chính hắn có chút trong quá trình điều chỉnh lực tính chất khiến cho tương dung. Cho nên hắn hiện tại thể nội trên thực tế nội lực chủng loại cũng chỉ có 10 mấy loại mà thôi. Còn tại khống chế của hắn phạm vi bên trong, hơn 200 loại nội công toàn bộ tu luyện đến đại thành. Mỗi một loại ít có 3-40 năm, nhiều thì trên 100 năm công lực. Toàn bộ cộng lại, hắn lúc này nội lực đã vượt qua 10000 năm. Nghe cực kỳ khoa trương, cực kỳ huyền huyễn. Trên thực tế chính là như vậy khoa trương, như vậy huyền huyễn. Có lẽ dùng năm qua tính toán không quá phù hợp. Dùng cái trực quan ví von, hắn hiện tại công lực đã có thể so với ngũ tinh kim đan đại lão. Chỉ là còn không có ngưng tụ kim đan mà thôi. Trên thực tế hắn chân thân trong hiện thực còn không có trúc cơ. Cái này một thân có thể so với kim đan công lực phản hồi chân thân lại trúc cơ. Chỉ là lần này Giáng Lâm lấy được tu vi ít nhất có thể đúc thành siêu phẩm đạo cơ. Nếu như tăng thêm hắn chân thân tu vi cùng thuần dương hóa thần hồn, ba hợp nhất, vô thượng đều có thể. Tại vĩnh hằng chi tháp bên trong, bao hàm nhân loại cùng chư thiên vạn giới tất cả thế giới. Trúc cơ một bước này cực kỳ trọng yếu, đại biểu cho một người cơ sở, xây thành đạo cơ mạnh nhất, tương lai liền có thể đi càng xa. Đạo cơ điểm cửu phẩm, thượng trung hạ cấp 3, trong đó cửu phẩm thấp nhất, 7-8-9 là hạ phẩm nói, 4-5-6 là trung phẩm đạo cơ, nhất phẩm tối cao, cùng 2-3 phẩm là thượng phẩm đạo cơ. Hạ phẩm đạo cơ trên cơ bản không có gì tiền đồ. Ngay cả tiến giai kim đan đều quá sức. Trung phẩm đạo cơ tiến thêm một bước tỷ lệ tăng nhiều. Nhưng trừ phi có nghịch thiên cơ duyên, là không thể nào chứng nguyên thần. Nói cách khác, chỉ cần không có xây thành thượng phẩm đạo cơ, ngay cả chứng đạo nguyên thần thời cơ đều không có. Nhưng nhất phẩm đạo cơ cũng không phải là cường đại nhất trúc cơ. Tại cái này phía trên còn có siêu phẩm đạo cơ, cái gì thuần dương đạo cơ, long hổ đạo cơ, nhất nguyên kiếm thai các loại đều là siêu phẩm đạo cơ. Chỉ có siêu phẩm đạo cơ mới có thể tại cả nhân loại cương vực bên trong được tính là thiên tài. Chỉ cần nửa đường không vẫn lạc, trên cơ bản đều có thể chứng được nguyên thần tiên nhân. Cũng có thể tiến thêm một bước. Nhưng siêu phẩm đạo cơ còn không phải mạnh nhất trúc cơ. Kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn. Tại siêu phẩm đạo cơ phía trên còn có 2 cái cấp bậc. Một cái là vô thượng trúc cơ, đại biểu chí cao vô thượng. Đương nhiên đây chỉ là ví von. Tại cái này phía trên còn có một cái trong thần thoại cấp bậc, gọi đại đạo đạo cơ, đồng thời cũng là đạo cơ cảnh giới này tên tồn tại. Trong lịch sử từng có qua tuyệt thế thiên kiêu đạt tới qua. Nhưng đồng dạng vô thượng đạo cơ cũng đã là truyền thuyết. Bình thường chỉ có tại đại tranh chi thế niên đại mới có thể đại lượng xuất hiện. Giống thiên kiêu bảng mở ra thời điểm, không có đúc thành vô thượng đạo cơ căn bản không lên bảng tư cách. Đây là cứng nhắc tiêu chuẩn. Cho dù có một cái danh ngạch trống không cũng sẽ không để không phải vô thượng đạo cơ lên bảng. Không phải đại tranh chi thế, bình thường thời đại, bình thường muốn tốt nhiều năm chính là đến vài chục năm mới có thể xuất hiện một cái. Giống Diệp Thần bây giờ trên 1000 năm công lực tích lũy vào một thân, tăng thêm thuần dương hóa nguyên thần, đây cơ hồ đạt đến nguyên thần phía dưới cực hạn, bình thường kim đan cường giả khả năng đều không có hắn hiện tại trạng thái mạnh. Nhưng cũng chỉ là hy vọng xa vời đúc thành vô thượng đạo cơ. Truyền thuyết kia bên trong đại đạo đạo cơ không bái thông thiên chiến thần vi sư trước căn bản. Chưa từng nghe qua có loại này trúc cơ. mặt trời mới mọc dâng lên. Diệp Thần há miệng hút vào, đem một đạo tử khí hút vào trong miệng. Trong con mắt tử quang hiện lên, khẽ nhả một hơi, chung quanh sụp đổ hư không trong nháy mắt sụp đổ, chậm rãi đứng dậy, Vĩ Ngạn thân thể đứng sững ở đỉnh núi tựa như một khối muôn đời không tan pho tượng. Hắn hít sâu một hơi thở nhẹ, thiên mệnh, thuộc tính dị năng bảng lập tức triển khai, phía trên là lít nha lít nhít võ công, toàn bộ để hắn tu luyện đến đại thành. Bảng kéo xuống, phía dưới cùng nhất là 302.451 điểm tiềm năng điểm. Ánh mắt lại rời lên, cuối cùng rơi vào chiến thần đồ lục môn này thành đạo võ học phía trên. Biểu hiện hắn đã đem 49 tấm đồ các tu luyện đến tầng thứ 2. Hắn không định tu luyện đến tầng thứ 3. Một nguyên nhân là nếu như muốn tu luyện đến tầng thứ 3 tốn thời gian quá lâu. Nguyên nhân thứ hai là nếu như hắn tu luyện đến tầng thứ 3, con đường của hắn liền sẽ cố định, tự động đi đến thông thiên chiến thần đường xưa. Thành đạo võ học không phải cái khác võ học có thể so sánh. Ở cái thế giới này tu luyện, coi như không trở về, cũng có thể đồng bộ phản hồi cho chân thân. Hắn chân thân sẽ tự nhiên mà vậy đồng bộ tu luyện, mà lại hắn muốn ngừng dừng đều không được. Công pháp sẽ tự động vận chuyển, coi như không tu luyện cũng sẽ tự động tiến bộ. Cuối cùng đại thành, đến lúc đó nghĩ hối hận cũng đã muộn. Cho nên hắn nhất định phải tại tu luyện đến tầng thứ 3 lúc thôi diễn ra bản thân thành đạo võ học. 1000 môn công pháp hòa vào một thể. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn có thể thôi diễn ra cái gì. Diệp Thần ánh mắt kiên nghị, trầm giọng nói ra, thôi diễn. Trong nháy mắt, hắn liền vừa ý vạn tiềm năng nhóm lửa đốt thành trong suốt hỏa diễm đem thuộc tính dị năng bảng bao. Khỏa, đồng thời thuộc tính dị năng bảng phía trên xuất hiện một cái vòng xoáy đen kịt. Từng môn đại thành võ học từ bảng trên chóc ra, hóa thành từng đoàn nhan sắc khác nhau hư ảnh đầu nhập vòng xoáy bên trong. Mà vòng xoáy tại thôn phệ những này võ học về sau. Từ đó tản mát ra một cỗ huyền chi lại huyền khí tức. Từ trong thân thể của hắn chậm rãi khuếch tán ra tới. Ở phía dưới trung nữ trong mắt, ở vào đỉnh núi Diệp Thần đột nhiên trở nên mờ đi. Một cỗ kỳ lạ cảm giác từ hắn hư ảnh phía trên truyền đến. Vẻn vẹn gặp lần đầu tiên, võ công cao nhất Loan Loan cùng sư Phi Huyên cùng nhau khẽ giả. Ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, đột nhiên Loan Loan phất tay nhẹ nhàng một chưởng vỗ ra. Phía trước hơn 100 mét bên ngoài hư không đột nhiên vặn vẹo. Một giây sau không gian vỡ nát, mãnh liệt năng lượng từ đó phun ra hóa thành một đạo màu đen cột sáng phóng lên tận trời. Sư Phi Huyên thì là hai ngón tay cùng nhau một điểm. Đầu ngón tay hư không hơi động một chút. Một giây sau ngoài ngàn mét đảo nhỏ cách đó không xa một khối lộ ra mặt nước đá ngầm đột nhiên. Nghiêng cắt một phân thành hai, nửa bên đá ngầm trượt vào trong biển, lộ ra vuông vức bóng loáng như gương mặt đá. Tại Diệp Thần tiến vào trạng thái này không lâu, chúng nữ nhao nhao từ quanh người hắn phát ra khí tức bên trong có cảm ứng. Võ công đều có chỗ tiến bộ, Diệp Thần cũng không biết những này. Hắn lúc này đang đứng ở một loại kỳ quái trạng thái. Dùng Phật gia thuyết pháp gọi đốn ngộ, đạo gia gọi thiên người cảm ứng. Theo tiềm năng điểm không ngừng tiêu hao, đại lượng võ học đầu nhập kia đã hóa thành hỏa lò lỗ đen vòng xoáy bên trong. Trong thức hải của hắn bắt đầu xuất hiện vô số hư ảnh. Tại một chiêu một thức diễn luyện các loại võ học, mỗi thiêu đốt một môn võ học liền sẽ xuất hiện một cái hư ảnh. Rất nhanh thức hải bên trong hiện đầy trên ngàn cái hư ảnh. Mà hắn giao diện thuộc tính bên trong võ học cũng thiêu đốt chỉ còn hắn chủ tu thần cương thể cùng. Chiến thần đồ lục, rất nhanh thần cương thể cũng bị bóc ra đầu nhập trong đó. Tại hắn thức hải xuất hiện một tôn cao lớn vô cùng tựa như núi cao cự nhân. Cơ hồ ngưng tụ thành thực chất sinh động như thật, xa so với cái khác hư ảnh muốn to lớn, lại theo hắn đem chiến thần đồ lục bóc ra đầu nhập hỏa lò bên trong. Hắn thức hải bốn phương tám hướng cùng dưới chân đỉnh đầu đồng thời hiển hiện 49 khối. Chiến thần đồ lục phù điêu, bên trong hình tượng theo tiềm năng nhóm lửa đốt sinh ra lực lượng mà bắt đầu biến hóa. Một đầu giống như rồng mà không phải là rồng quái vật chở một tôn kim giáp thiên thần xuyên qua. 9 tầng mây hạ xuống đại địa, cùng vô số yêu ma quỷ quái chiến đấu. Đây chính là Diệp Thần tiếp nhận chiến thần đồ lục truyền thừa lúc nhìn thấy một màn kia. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.